Chương 368, ma quỷ. Hạ Nhược Phi nhảy xuống xe, liền xe mặt cũng không kịp khóa, liền chạy hướng về phía quán ba cửa lớn. Đẩy ra dày nặng cửa lớn, một trận ầm ĩ tiếng nhạc truyền đến, phảng phất cả vùng đều đang chấn động. Hạ Nhược Phi nhi u ma y, ánh mắt lợi hại thật nhanh đảo qua toàn trường, sau đó thẳng đến quầy ba mà đi. Quán ba ngoài cửa, túm năm tụm ba phân tán mấy cái đại hán nhìn thấy đằng đằng sát khí Hạ Nhược Phi vọt vào, nhìn nhau một chút, QNZ cấp tốc tụ lại đây, cùng đi theo tiến vào quán ba. Hạ Nhược Phi vọt thẳng hướng về quầy ba, trên đường phá tan mấy cái con ma men, đưa tới một trận tiếng chửi rủa. Bất quá Hạ Nhược Phi căn bản không có để ý tới, đi tới trước quầy ba, hắn một phát bắt được cái kia tiến lên hỏi dò tiểu bảo cổ áo, hỏi, Lộc Du ở nơi nào? Tiểu bảo bị một luồng to lớn khí lực lôi, thân thể không tự chủ được hướng phía trước nghiêng, cảm giác đều sắp không thở nổi, hắn trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, trong đầu lập tức nổi lên vừa rồi tại nơi này uống rượu cái kia Mỹ. Lệ nữ hải bóng người. Tiên sinh, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu? Tiểu bảo lắp bắp nói. Hạ Nhược Phi lạnh lùng nói ra, một cái rất cô gái xinh đẹp, 20 phút trước hắn ở đây uống rượu, hiện tại người ở đâu đây? Tiểu bảo gượng cười nói, tiên sinh, ngài nói là ai? Chúng ta nơi này nữ sĩ đều rất đẹp. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, tay trái của hắn mang theo cái kia tiểu bảo cổ áo, tay phải lấy điện thoại di động ra đến rất nhanh đã tìm được một tấm Lộc Du bức ảnh, đây là đang trước đó vài ngày hoa cỏ hội chợ trên quay. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động tiến tới tiểu bảo trước mặt, nói ra, nhìn nở do ra nở dê một chút, không cần nói cho ta ngươi chưa từng thấy na nở dê. Cái kia tiểu bảo liếc mắt một cái liền nhận ra Lộc Du đến, trong lòng cũng là hơi hơi trầm xuống một cái, quả nhiên là vừa mới cái kia nữ hải bằng hữu tìm đến đây, bất quá vừa nghĩ tới Phương Lạc tàn nhẫn thủ đoạn, cái kia tiểu bảo cho dù chết cu nở dê không dám nói gì, hắn liền vội vàng nói, tiên sinh, ta thật không có gặp cô bé này, trong quán rượu người. Đến người đi. Ta QNZ không thể nhớ kỹ mỗi một vị khách hàng dáng vẻ. A Hạ Nhược Phi từ lâu bắt được cái kia tiểu bảo gặp lại đến Lộc Du bức ảnh một khắc đó, trong mắt lóe ra hoảng loạn, trong lòng cũng càng thêm xác nhận Lộc Du thật sự xuất hiện ở trong quán rượu này, hơn nữa mặt sau khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, đây chính là 20 phút trước sự tình, đối với một cô gái tới nói, bị người kèm hai bên 20 phút đã có thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi trên tay hơi dùng sức, đem cái kia tiểu bảo cả người tóm lấy. Đúng lúc này, Hạ Nhược Phi híp mắt lại, hắn mặc dù không có quay đầu lại, thế nhưng đã nghe được một trận kình phong kéo tới. Hạ Nhược Phi buông lòng tay, cái kia tiểu bảo một vùng ngục chạy trở về trong quầy ba, đồng thời Hạ Nhược Phi lùn hạ thân tử, chuẩn xác địa tránh thoát mặt sau kéo tới một quyền. Hạ Nhược Phi không hề quay đầu lại, thuận thế một cái đá chéo, chuẩn xác địa đá trúng phía sau hắn một tên đại hán bụng. 180 cân đại hán bị Hạ Nhược Phi một cước này trực tiếp đạp bay lên, nặng nề đập đến mặt sau trên một cái bàn, đem bàn ép tới liềng xiềng. Trong quán rượu cũng truyền tới từng trận tiếng kêu sợ hãi. Hạ Nhược Phi lúc này mới quay đầu lại, chỉ thấy năm, sáu cái đại hán mắt lộ ra hung quang địa xông tới, hiển nhiên những thứ này đều là ở quán ba nhìn chàng từ người. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự. Hai tay nắm chặt trực tiếp liền xông lên trên, hiện tại mỗi một giây đồng hồ thời gian đều phi thường quý giá, hắn không muốn ở trên những người này lãng phí. Ở quán ba kỳ quái lạ lùng dưới ánh đèn, Hạ Nhược Phi bóng người giống như quỷ mị, nhảy vào năm, xa ưu cái đại hán trung gian về sau, một trận trầm muộn đa nhờ âm thanh truyền đến, căn bản không có bất kỳ người nào thấy rõ Hạ Nhược Phi động tác, tối đa cũng liền 5 giây, những người này tất cả đều ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, cái kia tiểu bảo đã không biết trốn đi đến nơi nào. Bất quá hắn cu nở dê không có để ý, những này nhìn chàng tử người biết khẳng định càng nhiều. Hạ Nhược Phi một cước đạp lên cách hắn gần nhất một cái đại hắn mặt, đem điện thoại di động tiến đến trước mặt hắn, hỏi, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, nói cho ta biết cô bé này hiện tại ở đâu. Cái kia đại hắn cắn răng trừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó cố gắng quay mặt đi. Hạ Nhược Phi trong mắt lệ mang lóe lên, nặng nề một cước đạp xuống đi, cái kia đại hán tê tâm liệt phế hét thảm lên, trên mặt của hắn một mảnh máu thịt bé bét, xương gò má, xương mũi tất cả đều bị giẫm bẻ đi. Rất nhanh cái kia đại hán liền đau hôn mê bất tỉnh, Hạ Nhược Phi trên mặt không có một chút nào so nở dê lớn, tiếp tục đi hướng về người thứ hai đại hán. Cái kia đại hán nhìn đến vừa một màn kia, đã bị sợ vỡ mật, cố gắng hướng phía sau chuyển nhích người. bất quá hắn mới vừa rồi bị Hạ Nhược Phi bắn trúng bụng, cơ bản đã đánh mất năng lực hoạt động. Hạ Nhược Phi hai bước liền đi tới trước mặt hắn, vẫn như cũ cùng vừa nãy như thế, một cước đạp tở ở cái kia đại hán trên mặt, sau đó đem trên điện thoại di động bức ảnh hướng hắn phô bày một hồi. Hạ Nhược Phi nói ra, 3 giây đồng hồ, nói cho ta biết Na Nở Dê ở nơi nào. Ta không biết. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra một tia tàn khốc ánh sáng, ngay ở hắn đang chuẩn bị bảo chế y đi theo chỉ dẫn thời điểm, đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm, hắn hơi hơi nghiêng người một cái, con mắt dư quang quét đến một cái bóng đen chính nhanh chóng hướng về hắn kéo tới, điện quang hỏa thạch chỉ thấy Hạ Nhược Phi phất tay đón đỡ một hồi. Đây là một tấm trước quẩy 3 chân cao băng ghê, bất quá tốc độ cùng sức mạnh đều cũng không tệ lắm. Hạ Nhược Phi đón đỡ về sau cảm giác được cánh tay còn có chút sinh ra một tia cảm giác đau đớn, cái kia chân cao băng ghê cu nở dê trực tiếp bị hắn đánh bay, đụng phải quán ba sân nhảy phía trên một cái hình cầu bắn trên đèn. Dâm một tiếng, cái kia bắn đèn trực tiếp bị đánh được toát ra đốm lửa cùng nghiên vụ, sau đó nặng nề nện ở sân nhảy chính giữa. Lúc này trong quán rượu tiếng nhạc đã sớm ngừng, không đến quán ba chơi người bình thường đều rất yêu thích xem náo nhiệt. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không hề rời đi, liền có 2 cái con ma đen đuổi bị cái này bắn đèn phủ đầu đờ ập tờ chu nờ dê, vỡ đầu chảy máu địa ngã trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Trong quán rượu cu nờ dê phát ra từng trận tiếng thét chói tai, mọi người lúc này mới ý thức được nguy hiểm, dồn dập chạy mất dép. Hạ Nhược Phi đánh bay tấm này chân cao băng ghê về sau, từ từ xoay người, liền thấy một cái mặt mũi lanh khốc tây trang đen đại hán chính một bên hoạt động cổ tay ngón tay. Một bên vững bước hướng chính mình đi tới. Mấy cái kia ngã trên mặt đất đại hán liền vội vàng kêu lên, hổ ca, cứu mạng. Hạ Nhược Phi bỏ xuống cái kia chút kêu thảm đại hán, hướng cái kia ăn mặc tây trang đen hổ ca đi đến. Hai người đều là ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí cu nở dê lập tức sốt sáng lên, phảng phất giữa hai người có vô hình khí tức sơ sát, để gian phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Làm hai người cách nhau còn có 4-5 mét thời điểm. Hổ ca bắt đầu tăng nhanh tốc độ, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Hạ Nhược Phi rõ ràng xem gặp quả đấm của hắn mặt trên có vài điểm hàn mang. Cái này hổ ca hiển nhiên là đeo chỉ hổ. Hổ ca khí thế đã thức dậy, mà Hạ Nhược Phi vẫn như cũ duy trì cố định tốc độ. Vẻ mặt cu nở dê không có bất kỳ biến hóa nào. 4-5 mét khoảng cách qua trong giây lát liền bị kéo gần lại. Hổ ca trong mắt lóe ra một nói lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Không chút do dự mà một cái phải đấm móc hướng về Hạ Nhược Phi đánh tới, nắm đấm mang theo hô hô phong thanh, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, người bình thường căn bản không thể phản ứng lại. Hạ Nhược Phi thật giống không nhìn thấy như thế, vẫn như cũ không tránh không né, hổ ca dường như tử đã thấy cú đấm này nện ở Hạ Nhược Phi trên gương mặt, huyết nhục nở hoa tình cảnh, thế nhưng ngay ở quả đấm của hắn cơ hồ muốn tiếp xúc được Hạ Nhược Phi ra rẽ lúc, Hạ Nhược Phi nhưng quỷ dị mà biến mất rồi. Hổ ca sắc mặt kỳ biến, đồng thời ở trong lòng dâng lên cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn cũng coi như là thân kinh bách chiến, cơ hồ theo bản năng mà làm ra tránh né động tác, nhưng động tác của hắn đi ngang qua mấy lần thối thể thang cường hóa Hạ Nhược Phi trong mắt, liền như là ốc sen bình thường chậm gì gì. Hạ Nhược Phi không chút đẹp đẽ huyễn kỹ một cái trọng quyền tàn nhẫn mà đập vào hổ ca uy hiếp bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương sườn của hắn trực tiếp liền bẻ gãy. Tiếp theo Hạ Nhược Phi một cái cất bước liền đi tới hổ ca chính diện, trong thời gian cực ngắn liên tục kích đánh ra 10 mấy 20 quyền, mỗi một quyền đều hướng về phía hổ ca ngực bụng mà đi. Ở bên cạnh nằm trên đất bọn đại hán căn bản không thấy rõ Hạ Nhược Phi động tác, chỉ cảm thấy Hạ Nhược Phi tay tựa hổ cũng xuất hiện huyễn ảnh như thế, trong hai truyền đến liên tục không ngừng trầm muộn đa nhờ âm thanh. Sau đó bọn họ liền thấy hổ ca liền âm thanh đều không có phát ra, trực tiếp ngã trên mặt đất. Khỏe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Cả quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ, Trung Hạ Nhược Phi né tránh, phản kích, liên tục ra quyền làm liền một mạch. Những đại hán kia đều như là gặp ma, từng cái thậm chí ngay cả đau đớn trên người đều quên, mỗi người đều không tự chủ được há to miệng. Nay còn là người sao trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ như thế. Hổ ca nhưng là Lạc gia thủ hạ đệ nhất tướng tài. Cũng là bọn hắn công ty kim bài đả thủ, đã từng đã tham gia dưới đất vật lộn thi đấu, đồng thời đã đánh bại rất nhiều cấp thế giới cao thủ. Bọn họ chưa từng thấy từng tới hổ ca đang cùng người lúc tỷ đấu thua qua, huống chi còn là như thế không có chút hồi hộp nào địa bị hoàn toàn nghiền ép. Hạ Nhược Phi liền hô hấp đều cùng bình thường như thế vững vàng, trên mặt hắn vẻ mặt QNZ không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là hoàn thành một kiện không hề bắt mắt chút nào sự tình như thế. Hắn lạnh lùng nhìn nằm trên đất đã rơi vào hôn mê hồ ca, sau đó không chút do dự mà giơ chân lên tàn nhẫn mà đạp xuống. Răng rác một tiếng, hổ ca cổ tay phải xương trực tiếp bị Hạ Nhược Phi dăm đến nát tan, đau đớn kịch liệt cũng làm cho hắn lập tức từ hôn mê tỉnh táo lại, phát ra một tiếng rên. Bất quá hổ ca cũng coi như là một hán tử, tại dạng này sốt ruột đau đớn hạ lại không có kêu thảm thiết, chỉ là thật chặt cắn chặt răng nốt, trên trán cấp tốc toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, bình tĩnh mà đem màn hình điện thoại di động thắp sáng, đem bức ảnh biểu diễn ở hổ ca trước mặt, nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết Na Nở Dê ở nơi nào. Này hổ ca hiển nhiên so với cái kia chút bọn đại hán địa vị cao hơn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp lại tìm hắn. Hổ ca cười lạnh một tiếng, đối với Hạ Nhược Phi trợn mắt nhìn, ngậm miệng thật chặt, hiển nhiên không hề có chuẩn bị mở miệng. Đối với cái này Hạ Nhược Phi sớm có dự liệu, thân sắc của hắn cũng không có một tia biến hóa, lật tay một cái sắc bén chủy thủ quân dụng giống như làm ảo thuật bình thường xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó Hạ Nhược Phi không chút do dự mà phất tay bổ xuống đi, chủy thủ lóe hàn quang giống như là cắt đậu phụ đem hổ ca tay trái ngón tay cái cả cắt xuống. A hổ ca phát ra thê lương tiếng kêu, cả người đều đang điên cuồng giấy rủa. Bất quá Hạ Nhược Phi dùng đầu gối vẹn vẹn địa áp ở trên người hắn. Hắn căn bản là không có cách tránh thoa tờ Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, sự kiên trì của ta phi thường có hạn, tuyệt đối sẽ không hỏi lần thứ hai. Bắt đầu từ bây giờ, cách mỗi 5 giây ta sẽ bổ xuống ngươi một ngón tay, sau 1 phút nếu như ngươi còn không mở miệng, ngươi không chỉ sẽ mất đi sở hữu ngón tay, hơn nữa còn muốn cùng mệnh căn của ngươi nói vĩnh biệt, nếu như ngươi biến thành thái giám về sau vẫn như cũ không chịu mở miệng, tiếp theo cái nói cho ngươi lại gặp liền sẽ là trong mắt của ngươi. Phía dưới bắt đầu tính giờ hổ tử run giọng kêu lên, ngươi đến cùng là ai ta không có từng thấy người đó. Hạ Nhược Phi lặng lặng mà nhìn. Hổ ca, trên mặt không có một tia so nở dê lớn, hắn ngừng một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, đã đến giờ. Nói xong, Hạ Nhược Phi căn bản không chần chờ chút nào, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng vung lên, hổ ca ngón trỏ trái trực tiếp bị cắt xuống. A tay đứt ruột sót, hổ ca đau đến cả người run không ngừng. Trong mỉ hệ NG cũng không nhịn được nữa phát ra từng trận tê tâm liệt phế hết thảm. Hạ Nhược Phi đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền con mắt đều không nháy mắt một cái, vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên hổ ca, thần sắc trên mặt cùng mới vừa rồi không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngươi cái này ma quỷ giết ta có gan giết ta, hổ ca điên cuồng mà kêu. Đã đến giờ, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ chỉ hữu bình vô cùng yên tĩnh ba cái chữ. Sau đó 10 phần ổn định địa phất tay bổ xuống, hổ ca ngón giữa tay trái bị theo tiếng chặt đứt. A người gái điếm nuôi, có gan liền một đao giết ta không dám giết ta, ngươi chính là cháu của ta, hổ ca cắn răng nghiến lợi kêu lên, trên mặt vẻ mặt như giống như ma quỷ thê thảm. Hắn biết mình đã phế bỏ, trong lòng từ lâu mất đi hết cả niềm tin, thế nhưng loại kia xót ruột đau đớn nhưng căn bản là không có cách chịu đựng, cảm giác đau đớn từ đầu dây thần kinh truyền đến đại não, để hắn đau đến không muốn sống. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, là một hán tử, ta quyết định lưu lại ngươi mấy ngón tay, miễn cho sau đó ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Hổ ca thở hổn hển, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, ở hắn mắt trung Hạ Nhược Phi gương mặt thanh tú kia so với ác ma còn khủng bố hơn, đặc biệt là Hạ Nhược Phi cái kia ổn định tới cực điểm ngữ khí cùng đối mặt máu tanh như thế tình cảnh vẫn không có chút nào vẻ mặt biến hóa, cũng làm cho hổ ca từ trong đáy lòng sinh ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Cái khác mấy cái kia đại hán từ lâu nhanh bị dọa tè ra quần, mỗi một người đều câm như hàn thiền, liền không dám thở mạnh. Ngươi mà hảo tâm như vậy, hổ ca nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi con mắt nói ra. Ta nói rồi, sự kiên trì của ta là có hạn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, nếu đã lưu lại ngươi mấy ngón tay, vậy ta sẽ lại cho ngươi 5 giây. Nếu như ngươi vẫn như cũ không nói ra được tung tích của nàng, ta liền lại nói đến đây. Hạ Nhược Phi chủy thủ trong tay bắt đầu dán vào hổ ca bụng dưới chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở hắn giữa hai chân vị trí, nói ra, ngươi đã hiểu tính giờ bắt đầu không muốn á, hổ ca lại lần bắt đầu phí công giấy rủa. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lênh khốc, nói ra, 5-4-3 dừng tay ta nói, hổ ca ở to lớn hoảng sợ dưới, rốt cục tinh thần tan vỡ, kêu khóc nói ra, ngươi còn có 2 giây đồng hồ. Hạ Nhược Phi ngữ khí bình thản nói ra,